Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 539, cố gắng nữa một cái. Khổng lồ linh lực, tại thành tranh phát huy ra, Ngọc Bồ Bảo Giám, đồng thời, đều hóa thành ôn hòa có thể hấp thu linh lực, không còn cuồng bạo, tối thiểu nhất, hiện tại Vương Bân sắc mặt đã đẹp mắt rất nhiều, mà thành tranh cái này tiểu thân thể. Cũng coi như tiếp nhận này sóng nộ cháo. Đồng thời, Vương Bân thể nội này thần kỳ lôi long. Tại cái này một khắc, cũng rốt cục không cần hoa phí tâm lực đi bảo vệ Vương Bân mạng nhỏ. Có thành tranh tại không ngừng cố gắng là Vương Bân treo mệnh. Lôi long có thể rãnh tay tới lui làm cái khác. Nó chỉ cần thuận lý thành chương hấp thu mất dư thừa những cái kia linh lực. Vậy là được rồi. Có thể nói, bởi vì thành tranh. Vương Bân lần này mới có thẳng như vậy xem chuyển biến tốt đẹp. Thành tranh một người cố gắng. Có thể so với 10 cái thạch cửu lưu vừa mới cố gắng a. Vương Bân thật hẳn là tạ ơn thành tranh. Vậy mà tốt như vậy người. Nguyện ý là hắn hiến thân. Cái này giống như là hợp tình lý. Nhưng lại là như vậy không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, thành tranh lấy được chỗ tốt. Cũng đúng nhiều hơn. Vương Bân thể nội. Trừ này đầu to linh lực, còn lại tới đầu nhỏ kia bên trong, có gần một nửa linh lực, là bị nàng hấp thu đi. Bằng không, nàng làm sao có thể càng ngày càng tinh thần phần trăm ba ép nàng đệ tử. Nguyên bản là so Vương Bân muốn mỏng, giờ phút này mặc dù chỉ là hấp thu Vương Bân thể nội gần một nửa linh lực. Nhưng đối với nàng mà nói, lại là khổng lồ năng lượng, huống hồ. Những cái này linh lực là cỡ nào nhu hòa, không chỉ có cuồn cuộn không dứt tiến vào thân thể nàng trong, còn có thể dễ dàng là nàng hấp thu, chậm rãi, thành tranh thực lực cũng tại lặng yên phát sinh thuế biến. Từ nguyên bản một loại hồn sư tu vi, theo lấy thời gian trôi qua, không ngừng mà đột phá nguyên một đám bình cảnh, tu vi càng ngày càng cao, thậm chí, bước gần đỉnh phong hồn sư. 3. Thành tranh chỉ cảm giác thể nội không ngừng mà phát ra nhẹ vang lên. Mà ở cùng Vương Bân trong động tác, nàng không rảnh đi chú ý những cái này chuyện nhỏ. Chỉ cảm giác mình đã thượng thiên, đều bay, ngay cả mình đã liên thăng mấy cấp, cũng đều hồn nhiên không biết. Tất cả cảm giác, đều bị này mãnh liệt vui thích cho che giấu. Đồng thời, tại cái này một khắc, nàng cũng chân chính bước vào đại hồn sư ngưỡng cửa. A, chấm ngoặc kép, thành tranh đột nhiên âm thanh kêu to ra tới. Toàn thân có chút cứng ngắc lại. Giờ khắc này, nàng mới phát hiện bản thân thể nội lực lượng. Tại trong bất chi bất giác, đã đến đại hồn sư cảnh giới. Giờ phút này, nàng lấy được không chỉ có tinh thần trên hưng phấn, còn có trên thân thể vui thích. Hai bút cùng vẽ, để cho nàng trong nháy mắt này, sung sướng tựa như thần tiên. Nàng có thể cảm nhận được, có một cỗ nóng bỏng linh lực trào lưu, chính từ Vương Bân thể nội, không khô vào thân thể nàng. Tại cái này một đợt lại một đợt trùng kích phía dưới, nàng toàn thân phát run, tất cả ý thức đều ở đây một khắc đều trống không. Ngay cả ánh mắt, cũng đều mắt trắng dã, phảng phất đã chết một dạng, nhưng tùy theo này từng cổ một linh lực nhiệt lưu. Bị vừa mới nảy mầm linh lực tiểu miêu hấp thu đi. Thành tranh cũng tại không lâu sau đó khôi phục ý thức. Nàng mang trên mặt hồng hà. Hiển nhiên phi thường hưởng thụ giờ khắc này trạng thái. Nguyên nhân có rất nhiều loại. Đương nhiên không chỉ có là bởi vì đột phá duyên cớ. Nhưng đột phá thời điểm cảm giác thư thích. Lại tăng thêm cùng Vương Bân cộng đồng cố gắng loại này thư thích. Cả hai điệp ra tại hết thảy. Này có thể liền là cả đời đều khó mà thể nghiệm được hưởng thụ. Bộp, thành tranh tại lớn kêu một tiếng sau đó. Cùng vừa mới hư thoát thạch cửu lưu một dạng. Trực tiếp té ở Vương Bân trên thân. Cả người không biết là mệt mỏi. Vẫn là tinh thần. Nhìn qua, giống như là cả hai đều có. Giờ khắc này, nàng trạng thái thực sự khó mà lý giải. Thạch cửu lưu liền nằm ở hai người một bên. Thành tranh nhất cử nhất động. Nàng tự nhiên thấy rõ ràng, mặc dù có chút xấu hổ không chịu nổi, nhưng tất cả những thứ này đều quan hệ đến Vương Bân sinh tử an nguy. Nói cái gì nàng cũng không thể quay đầu sang chỗ khác. Treo lên thật cao, cho dù là mặt tóc đỏ nóng, cũng muốn chú ý. Nàng cứ như vậy, nhìn xem Thành Tranh không ngừng cố gắng. Trong lòng không có nửa ăn chút gì giấm cảm giác. Có toàn bộ là cảm kích cùng quan tâm. Nàng cảm kích Thành Tranh, là Vương Bân. Vậy mà bỏ ra nữ hài tử quý giá nhất đồ vật. Mà nàng cũng không đồng dạng. Bởi vì thích Vương Bân, cho nên mới nguyện ý như vậy. Căn bản chưa nói tới là bỏ ra. Người yêu ở giữa, không có bỏ ra cùng dành cho. Hết thảy đều là lẫn nhau. Do đó, loại thời điểm này, nàng còn có thể ghen tị. Nhưng nàng cũng có chút kinh ngạc. Thành Tranh vậy mà lợi hại như vậy. Để cho nàng như vậy một cái lần đầu thể nghiệm tiểu bạch. Nhìn trợn mắt hốc mồm. Nhìn Thành Tranh bộ dáng. Cũng không giống có kinh nghiệm người A. Cùng nàng hẳn là một dạng đều là lần thứ nhất mới đúng. Nhưng Thành Tranh lại nơi nào học đến nhiều như vậy tư thế. Mà còn có thể cùng Vương Bân đánh một trận liền là lâu như vậy. Cái này đều 2 giờ. So với nàng, còn nhiều hơn ra nửa canh giờ. Nếu để cho nàng tiếp tục tới, đã sớm không kiên trì nổi. Nhưng nàng xem Thành Tranh sắc mặt, trừ ngay từ đầu hơi có chút thống khổ sau đó. Đằng sau nhìn đến, Thành Tranh không chỉ có là có chút hưởng thụ, còn càng ngày càng tinh thần. Tỉnh tỉnh mê mê nàng, nơi nào biết nhiều như vậy, chỉ là mắt không hề nháy một cái nhìn xem tất cả những thứ này. Giật mình không ngừng, ấy, Thành Tranh ngươi không sao chứ? Giờ phút này nhìn thấy Thành Tranh cùng bản thân vừa mới một dạng. Mệt mỏi nằm tại Vương Bân trên thân. Thạch Cửu Lưu liền nằm không được. Tại vừa mới nghỉ ngơi bên trong. Nàng đã khôi phục hơn phân nửa tinh lực. Là lấy có thể đứng lên. Nàng vội vàng an ủi Thành Tranh. Sốt ruột nói ra. Ngươi nghỉ ngơi một chút. Thực sự là khổ cực ngươi. Vậy mà kiên trì lâu như vậy. Thành Tranh giờ phút này từng ngụm thở gấp khí. Còn nằm ở loại này đại não trạng thái hỗn độn. Giờ phút này Thạch Cửu Lưu thanh âm tại nàng bên tai vang lên. Tức khắc để cho nàng ý thức được. Tại vừa mới như vậy thời gian dài trong. Bên người còn có như vậy một cái nữ. Đang nhìn xem lấy nàng và Vương Bân hết thảy. Nàng tức khắc sắc mặt càng hồng. Nàng đột nhiên có chút âm thầm hối hận. Vì sao lại kìm lòng không được đem trước đó nhìn Ngọc Bồ Bảo Giám trên này mấy loại tư thế. Đều xử xuất tới, thực sự là quá không biết xấu hổ. Như vậy vừa đến, Thạch Cửu Lưu sẽ không phải hoài nghi nàng là một cái dâm. Đung đưa nữ tử đi. Không không không, Thành Tranh ngươi muốn tỉnh táo điểm. Tất cả những thứ này đều là Vương Bân. Thạch Cửu Lưu làm sao có thể nói như vậy? Ngươi là một cái trinh tiết vô cùng nữ tử. Là một cái liệt nữ. Chỉ là Vương Bân. Mới bất đắc dĩ xử suất này mấy loại tư thế. Bởi vì ngươi biết, như vậy sẽ đối. Đúng, Vương Bân hữu dụng rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Thành Tranh trong lòng an ủi bản thân. Đương nhiên, giờ khắc này nàng cũng muốn lên. Bản thân cũng lấy được chỗ tốt to lớn. Vậy mà từ một cái nhỏ yếu cưới sư, biến thành một cái cường đại đại hồn sư. Như vậy vừa đến, cho dù là vô sỉ một điểm điểm. Lại có cái gì quan hệ đây? Nàng nhìn về phía Thạch Cửu Lưu. Bất chi bất giác vậy mà hồ ngôn loạn ngữ lên. Không, nên, hẳn là, chấm ngoặc kép, ấy. Thạch Cửu Lưu vậy mà có chút nghi hoặc. Nhưng vẫn là gật gật đầu. Thành Tranh lúc nào dễ nói chuyện như vậy? Không phải là muốn trách mắng Vương Bân sao? Thế nào còn ngược lại như vậy khách khí? Nàng quay đầu nhìn một cái Vương Bân. Gặp hắn sắc mặt so mới vừa đẹp mắt thoáng cái. Lập tức mừng rỡ không thôi. Hướng về phía Thành Tranh nói ra. Ngươi nhìn, Bân ca ca khí sắc tốt không ít. Chắc hẳn cố gắng nữa một cái. Là hắn có thể hoàn toàn tốt tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu Lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.